Chương 2924, Ninh Hú thành công chém giết quân Mộ Nhan. 1. Không không đúng sao, thất thải lưu vân thảm không phải Thịnh Thế Thiên Quang tổng quyết chọn phần thưởng sao? Chẳng lẽ không nên tại Diệp Đại Thần trên tay sao? Vẫn có truyền ngôn nói Diệp Đại Thần cùng Tiêu Diêu thất tử quan hệ rất tốt. Chán lờ dê lẽ lại cái này thất thải lưu vân thảm là Diệp Đại Thần đưa cho quân Mộ Nhan phi. Quân Mộ Nhan tính là thứ gì? Cũng xứng để chúng ta Diệp Đại Thần đem thất thải lưu vân thảm đưa cho nàng. Quân Mộ Nhan cái này ma hiểm xảo trá, có thế trộm một nhạc các thần khí cùng truyền thừa, khó đảm bảo cái này thất thải lưu vân thảm, không phải nàng từ Diệp Đại Thần trong tay trộm cạp tờ tới. Trước đó Lãnh Thanh Uyển giả mạo quân Mộ Nhan từ đó cản trở, dẫn đến Lương Thần Đại Quân cùng Khuynh Thành Quân kết đòn giống tử. Song phương người ủng hộ vừa thấy mặt liền cùng ô mắt gà giống như đấu không ngừng. Chỉ là lúc này có Sở Tân Viêm, Miêu Việt bọn người ở tại trận, bọn hắn không dám trắng trận đánh nhau. Chỉ có thể tại hạ đầu vụng trộm biện luận. Đứng ở một bên Mộ Nhan nghe được bọn hắn cãi lộn đều có chút dở khóc dở cười. Sớm tại Thiên Quang Khư nàng liền kiến thức đến Lương Thần Đại Quân cùng Khuynh Thành Quân Dương Cung Bạc Kiếm. Thật không nghĩ đến, trong hiện thực vờ y mà có thể so sánh Thiên Quang Khư bên trong làm cho còn lợi hại hơn. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Phi Long Thành bên trong bị tóm lên tới Long Đằng thầy trò. Ánh mắt lại chậm rãi chuyển động, rơi xuống một đông một tây. Hai tòa xa xa tương đối, cao vút trong mây cự tháp bên trên. Cơ hội, chỉ có một lần. Nàng nhất định phải nắm chặt. Sở Tân Viêm đột nhiên nheo lại mắt, yếu ớt nói, quân Mộ Nhan, ngươi biết Diệp Lương Thần là ai? Mộ Nhan ngoắc ngoắc môi. Diệp Lương Thần là ai? Nàng đương nhiên biết. Dưới gầm trời này, còn có người so với nàng rõ ràng hơn Diệp Lương Thần là ai chăng? Chỉ là, còn không đợi nàng nói chuyện, phương xa khí tức cường đại đã như nhanh như điện chớp tới gần. Mộ Nhan con người rụt rụt. Nàng biết, Ninh Hú cùng Bắc Lục người đổi tới. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát về sau, Ninh Hú cùng Kinh Thiên Ý liền đáp xuống thần tượng thành bên trong. Chân còn không có địa, thí ma kiếm đã ra khỏi vỏ. Thấu xương sát ý tựa như thiên la địa võng, đem Mộ Nhan cùng nàng sau lưng thất thải lưu vân thảm một mực bao phủ lại. Ninh Hú thân ở giữa không trung, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới thiếu nữ áo xanh, ta... Tìm tơ y ngươi Mộ Nhan trên đường vừa mới ngưng tụ một điểm linh lực trong đan điền. Lúc này liều lĩnh vận chuyển lại. Từng bước kinh sen phát động thân ảnh của nàng hóa thành quỷ mị, hướng phía Phi Long Thành phương hướng tối lui. Mà thất thải lưu vân thảm tựa như là có linh trí, lập tức đi theo nàng bay đi. Linh hú tóc dài quần áo không gió từ dương, thần thức vận chuyển, thí ma kiếm nháy mắt thay đổi phương hướng. Băng hàn thấu xương thanh âm, mang theo lẫm liệt sát ý, vang vọng ở trong thiên địa. Quân Mộ Nhan, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Bá thí ma kiếm tại không trung đột nhiên chia làm vô số thanh, hướng phía Phi Long Thành hung hăng chặt xuống. Chỉ một thoáng, tựa như khắp thiên kiếm mưa mưa như chút nước mà xuống. Nguyên bản chính khống chế Long Đằng thầy trò Định Bắc Hầu quân căn bản là không có nghĩ đến sẽ có dạng này tai họa bất ngờ, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn một cái đá văng ra cửa NGF ở Long Đằng thầy trò, giẫm tại trên người của bọn hắn. Cũng như chạy trốn được lao vùn vụt trốn xuyên. Mà bị lưu lại Long Đằng thầy trò, hoặc là bản thân bị trọng thương, hoặc là bị trói tiên tác trói chặt, căn bản không còn khí lực chạy trốn. Bọn hắn chỉ có thể ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem khắp thiên kiếm mưa rơi xuống, đem bọn hắn chặt thành thịt nát. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại lúc, mong muốn bên trong đau đớn cùng tử vong nhưng không có tiến đến. Thân thể ngược lại giống như là bị một cỗ lực lượng dẫn dắt. Phi tốc lên cao. Chu Đạo Nghĩa mở mịt mở mắt ra, mới phát hiện mình vờ ơ y ma đã rơi xuống thất thải lưu vân thảm bên trên. Hắn đột nhiên quay đầu, con ở đến không kỳ tờ thấy rõ xảy ra chuyện gì.